Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, trưởng khống nguyên thị trấn. 2. Đê tiện nhân tộc tiểu tử, người cũng dám tập giết chúng ta giác ma tộc người, đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay ta đâu chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết chết 1000 tên nhân tộc bách tính, cho chúng ta chết đi giác ma tộc người báo thù rửa hận. Ngu xuẩn nhân tộc tiểu tử, người giết chúng ta giác ma tộc võ giả, chẳng những không mau trốn chạy, lại còn chủ động đưa tới cửa, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đừng cùng cái này ngu xuẩn đê tiện nhân tộc tiểu tử nhiều lời. Trực tiếp giết hắn là được rồi. Chúng ta ai tiến lên? Hoa phủ nơi sâu xa, một tòa tầng 3 kết cấu sang trọng lầu nhỏ trước, ba tên xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay hắc sắc đại đao giác ma tộc võ giả. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng kêu ầm lên. Để ta đi, ta muốn tiểu tử này nhận hết giày vò mà chết, để hắn biết đắc tội chúng ta giác ma tộc người hạ tràng là biết bao thê thảm. Một tên xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay đen sâu sắc đao giác ma tộc võ giả, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền nói trong tay hắc sắc đại đao, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong mà đi. Tiểu tử, đi chết đi. Tại khoảng cách Dương Phong còn có hơn 10 mét thời điểm, tên kia cầm trong tay hắc sắc đại đao giác ma tộc võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí hiện lên, một đạo hắc sắc cương khí ngưng tụ đại đao, hướng Dương Phong hai chân chỗ chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong hai chân chặt đứt bộ dáng. Hừ, mong muốn ta chết, ngươi còn không có cái năng lực kia. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến hắc sắc đại đao, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp hắc sắc cương khí ngưng tụ hắc sắc đại đao, đem chém vỡ. Cũng dư thế không giảm hướng tên kia giác ma tộc cương khí cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Cương khí cảnh võ giả nhìn thấy Dương Phong vung ra cương khí đem chính mình cương khí ngưng tụ hắc sắc đại đao phá hủy, tên kia giác ma tộc cương khí cảnh võ giả sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng vội vàng giơ lên trong tay hắc sắc đại đao, hướng lăng lệ kiếm mang bổ tới, đem lăng lệ kiếm mang chém nát, hóa thành đầy trời kiếm quang, hướng về bốn phía bắn ra, tại bốn phía mặt đất bên trên lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết. Cái này cái nhân tộc tiểu tử có chút khó giải quyết. Mọi người cùng nhau tiến lên. Một đao đem Dương Phong vung ra kiếm mang chém vỡ đằng sau. Tên kia giác ma tộc cương khí cảnh võ giả lắc lắc có chút tê dại cánh tay. Một khuôn mặt hung mãnh chi sắc lớn tiếng gào lên. Cũng thôi động thể nội cương khí. Vung động trong tay hắc sắc đại đao. Đem từng đạo hắc sắc đao mang. Hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Cùng lúc đó, hai gã khác giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, vung động trong tay hắc sắc đại đao, đem từng đạo hắc sắc đao mang hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ba tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát dày đặc hắc sắc đao mang công kích, như thiểm điện tới gần đến một tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả bên người, trong tay thanh phong kiếm khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, đem đầu chạm rơi xuống. một kiếm chém giết một tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng tới gần đến hai gã khác giác ma tộc cương khí cảnh võ giả bên người. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, tật phong kiếm pháp kiếm ý thi triển ra. Trong tay thanh phong kiếm giống như tật gió đồng dạng, từ hai tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cái cổ chỗ xẹt qua. Đem hai tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả đầu chém xuống, khiến cho trở thành hai cỗ thi thể không đầu, vô lực ngã xuống đất bên trên. Đem cản đường ba tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả chém giết đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp tiến vào tầng 3 kết cấu sang trọng lầu nhỏ bên trong. Chỉ thấy được ba tên trần như nhộng thanh niên giác ma tộc võ giả cùng một tên đồng dạng trần trụi thân thể trung niên giác ma tộc võ giả, giống như diều hâu đồng dạng, không ngừng nhào về phía nguyên một đám xuyên màu trắng sa y, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ nhân tộc thiếu nữ. Đem từng người nhân tộc thiếu nữ ép dưới thân thể, tùy ý lăng nhục. Đê tiện nhân tộc tiểu tử, ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi vào? Dương Phong đi vào động tác, lập tức đưa tới trung niên giác ma tộc võ giả chú ý. Chỉ thấy được tên kia trung niên giác ma tộc võ giả, một bên rất động lên thân thể, một bên quay đầu hướng Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Các ngươi đều đáng chết. Nhìn thấy giác ma tộc võ giả tùy ý lăng nhục nhân tộc thiếu nữ, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Tại trách mắng âm thanh bên trong, Dương Phong thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, bốn đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang liền từ giữa bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng bốn tên giác ma tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Cương khí cảnh võ giả nhìn thấy Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang, bốn tên giác ma tộc võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, ngữ tức giận hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Ba tên tuổi còn trẻ gọi ma tộc võ giả vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thật lồng khí, ý đồ chống đối cương khí kiếm mang công kích, lại không nghĩ tới bọn họ ngưng tụ thật lồng khí căn bản là không có cách chống đối cương khí kiếm mang công kích, lập tức bị cương khí kiếm mang đánh tan, thân thể bị cương khí kiếm mang chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, trở thành hai cỗ tàn phá thi thể. Tại ba tên tuổi còn trẻ giác ma tộc võ giả bị cương khí kiếm mang chém giết thời điểm, tên kia trung niên giác ma tộc võ giả thì tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ mấy tầng cương khí phòng hộ, đem Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Hừ, nhìn thấy trung niên giác ma tộc võ giả chặn chính mình vung ra cương khí kiếm mang, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí phun trào, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến trung niên giác ma tộc võ giả bên người. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang từ trung niên giác ma tộc võ giả hai chân chỗ xẹt qua, đem trung niên giác ma tộc võ giả hai chân chặt đứt. Sau đó lại từ đó năm giác ma tộc hai tay trong lúc đó xẹt qua, đem trung niên giác ma tộc võ giả hai tay chặt đứt. Cũng thôi động thể nội cương khí, đem trung niên giác ma tộc võ giả thể nội cương khí phong bế, khiến cho không còn cách nào vận dụng chút nào lực lượng, trở thành dê đợi làm thịt. Đây chính là hoa trấn trường, cũng là đem các ngươi từ nhà bên người thân bắt tới hung thủ. Hiện tại hắn trở thành dê đợi làm thịt, các người ai muốn giết hắn báo thù, liền cầm lên thanh trường kiếm này, hướng hắn thân bên trên đâm tới. Phong bế trung niên giác ma tộc võ giả thể nội cương khí đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, đem vẫn trên mặt đất, hướng về phía trong gian phòng trăm tên nhân tộc thiếu nữ lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, trong gian phòng trăm tên nhân tộc thiếu nữ nhao nhao sắc mặt biến hóa. Trong mắt chớp động lên hào quang cừu hận, mở to một song song cừu hận con mắt, nhìn chằm chằm trung niên giác ma tộc võ giả. Nói cho ta có thể nguyên thị trấn trưởng trấn, Đông Phong thành hoa nhà đệ tử. Các ngươi nếu là dám giết ta, không nhưng chính các ngươi muốn chết, người nhà của các ngươi thân nhân đều muốn cho các ngươi bồi chôn cất. Nhìn thấy trong gian phòng trăm tên nhân tộc thiếu nữ dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình, trung niên giác ma tộc võ giả lạnh cả tim, dùng hung tàn âm thanh lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được trung niên giác ma tộc võ giả uy hiếp thanh âm, trong gian phòng trăm tên nhân tộc thiếu nữ nhao nhao vẻ mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, không dám hướng trung niên giác ma tộc võ giả bên người tới gần mà đi. Không cần phải sợ, từ hôm nay trở đi, nguyên thị trấn liền đem tại ta trưởng khống phía dưới, giác ma tộc võ giả không dám làm khó dễ các ngươi, lại không dám thương tổn người nhà của các ngươi. Ta tại cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, các ngươi có cừu báo cừu, tranh thủ thời gian hành động, nếu không thì ta liền tự mình động thủ làm thịt gia hỏa này. Nhìn thấy trong gian phòng trăm tên nhân tộc thiếu nữ trong mắt ánh mắt hoảng sợ, Dương Phong trong lòng thở dài một tiếng, lớn tiếng nói ra, cũng thôi, động thể nội cương khí, đem giác ma tộc trung niên võ giả miệng phong bế, khiến cho không còn cách nào nói chuyện. Bọn tỉ muội, vị đại nhân này cho chúng ta báo thù rửa hận cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Hôm nay liền để ta tới đại biểu đại gia, làm thịt cái này làm ác nhiều tính toán, tùy tiện lăng nhục tiểu tử của chúng ta đi. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên 18-19 tuổi, xuyên màu trắng sa y, vẻ mặt xinh đẹp thiếu nữ, từ gian phòng một góc đi tới, bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, đối với Dương Phong cung kính thử một cái lễ, liền nhặt lên Dương Phong vẫn trên mặt đất trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào đến giác ma tộc trung niên võ giả cái cổ bên trong, khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi sinh mệnh khí tức. Rất tốt, ngươi tên là gì, có tính toán gì? Nhìn thấy thiếu nữ kia đem giác ma tộc trung niên võ giả một kiếm ám sát, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, đại nhân, ta gọi Triệu Thiến Hành, người nhà thân thuộc đã bị hoa trấn trưởng phái đi giác ma tộc võ giả giết chết, không nhà để về, còn xin đại nhân thu lưu. Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên kia 18-19 tuổi thiếu nữ trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khẩn cầu, tốt, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi công pháp võ kỹ, để ngươi nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, không cần tại bị người khi dễ, mà ngươi chỉ cần hiệu chung với ta, trung thành vì ta làm việc là được rồi. Nghe được Triệu Thiến Ảnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong mới tới độc giác ma giới, bên cạnh không có bất kỳ cái gì nhân thủ, trước mắt Triệu Thiến Ảnh cùng trăm tên nhân tộc thiếu nữ, chỉ cần thêm chút dạy dỗ lật một cái, chính là một cái không sai giúp đỡ, có thể giúp hắn trưởng khống nguyên thị trấn, để hắn tại độc giác ma giới có một cái đặt chân địa phương, thuận tiện tiếp xuống hành động. Dương Phong trên người ủng có không ít có thể nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi cùng sức chiến đấu công pháp võ kỹ, chỉ cần đem lấy ra, cũng cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, liền có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Hoàn toàn không cần lo lắng Triệu Thiến Ảnh đám người thực lực thấp xuống, không còn cách nào vì đó làm việc. http://www.sop.com.txt/90316/20727352